Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5: Ta không muốn tắm rửa. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5 sao, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Huyền L. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Bắt giữ chuột. Nhiệm vụ ban thưởng. Nhanh nhẹn thuộc tính cộng 1. Lực lượng thuộc tính cộng 1. Sika còn tại Dương Dương đắc ý. Trong đầu hệ thống thanh âm đưa nó kéo lại. Cái gì? Vậy liền coi là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đầu này nhiệm vụ chi nhánh là thật lâu trước đó ban bố. Sika từ trước đến nay không có đem hệ thống coi ra gì. Đương mèo liền muốn có đương mèo giác ngộ. Làm nhiệm vụ quá mệt mỏi. Đương nhiên không làm. Mặc dù bây giờ là một con mèo. Nhưng Sika luôn cảm giác mình càng giống là một đầu cá ướp muối. Hệ thống ban thưởng vô thanh vô tức cấp cho. Sika ngơ ngác một chút. Sau đó một trận không cách nào nói rõ khoái cảm tựa như tia chớp càn quét toàn thân. Tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, thuộc tính tăng lên đã hoàn thành. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tẻ nhạt vô vị, quảng, chuột thoáng khôi phục một chút khí lực. Thấy cái này mèo to đang sững sờ. Đuổi gấp nắm lấy cơ hội hưu mà một chút liền muốn tiếp tục chạy. Ba, hào không ngoài suy đoán. Chuột lại bị quạt một bạt tai. Một tát này tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, trực tiếp cho nó đập choáng. Sika ngẩn người. Dùng móng vuốt đẩy chuột, quả nhiên ngất đi, tại bản miêu trong tay, người thậm chí ngay cả một chiêu đều đi bất quá, không có ý nghĩa, Sika mặc kệ nó, đứng lên đi tới cửa, muốn đợi Vương Huệ Tố mở cửa khiến hắn ra ngoài. Sika, mèo, Vương Huệ Tố tâm kinh đảm chiến nhìn xem ngã xuống đất ngất đi chuột bự, nhìn thấy Sika đi tới, kinh ngạc nói, ngươi làm sao không đem nó ăn nha. Chờ nó tỉnh lại lại chạy. Người ta thế giới động vật mèo đều là chơi chán liền đem chuột ăn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh chết ta cũng không ăn chuột. Thế là Sika không ăn chuột. Vương Huệ Tố cũng không dám mở cửa. Cứ như vậy một mực chờ đến Lý Dụ Dân về đến nhà mới đưa chuột cho xử lý. Lý Vãn Thất tan học về nhà một lần. Liền nghe nói Sika bắt đến chuột bự sự tình. Nhưng làm nàng kinh ngạc không được. Cho tới nay Sika cho nàng ấn tượng đều là nằm tại bệ cửa sổ có thể cả ngày không chuyển địa phương. Đại mèo lười. Không nghĩ tới hôm nay thế mà phát uy xử lý như thế đại một con chuột. OMG. Thân yêu Sika. Ngươi là làm sao làm được. Lý Vãn Thất cảm thán nói. Sika vểnh lên cái đuôi liền muốn lên đến dùng đầu to từ từ Lý Vãn Thất. Thuần nhân kinh ghi nhớ trong lòng. Muốn thường xuyên nhóm lửa chủ nhân mẫu tính quang huy. Đi ra, bắt chuột bẩn chết. Người đừng tới đây. Lý Vãn Thất ghét bỏ mà một cước đưa nó đá văng ra. Sika, meo meo. Không phải đã nói muốn làm lẫn nhau tiểu thiên sứ sao? Ta chỉ bất quá bắt con chuột. Người liền ghét bỏ ta bẩn. Sika trong lòng phiền muộn. Đang chuẩn bị tìm nơi hẻo lánh mình ở lại. Lúc này một đôi tay nhỏ đưa nó bế lên. Ngươi có hơn mấy tháng không có tắm rửa. Lần này ngươi nếu là không chịu tẩy. Ta liền đem ngươi ném đến thùng rác đi. Lý Vãn Thất nghiêm túc đe dọa. Sika, mèo, chấm ngoặc kép. Tại sao phải tắm rửa a? Ta rõ ràng không có chút nào bẩn. Làm mèo về sau. Sika không hiểu chán ghét tắm rửa. Dù là tắm rửa nhiệt độ của nước lại ấm áp. Sông ở trên người thời điểm, đều khiến nó cảm giác giống như là nước đá chảy qua. Toàn bộ thần kinh đều kéo căng, đặc biệt khó chịu, mà lại tắm rửa xong về sau. Lông tóc đều ướt sũng mà thiếp trên thân thể, nguyên bản hình tượng nháy mắt không có. Cái này khiến nó cảm giác đặc biệt xấu hổ, bất quá phản kháng vô hiệu. Sika bị Lý Vãn Thất dẫn theo phần gáy vỏ cưỡng ép đưa vào tắm phòng. Người ngồi. Không được nhúc nhích a. Lý Vãn Thất nghiêm túc nói. Mèo ô, chấm ngoặc kép, không nghĩ tẩy cũng phải tẩy. Chuột như thế bẩn, còn tốt ngươi không ăn. Ăn ta cũng không cần ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất cầm một cái mặt to bồn. Trước dùng vòi hoa sen tại trong chậu rửa mặt thả nước nóng. Nàng thử một chút nhiệt độ, cảm giác còn có thể. Sika chủ động đi tới, dùng móng vuốt nhọn nhi dính một điểm trong chậu rửa mặt nước. Sau đó giống điện giật một dạng, đem trên móng vuốt nước vung sạch sẽ. Hả, làm sao, quá lạnh sao? Lý Vãn Thất kỳ quái nói. Cái này còn lạnh à, đã là so ấm áp còn nóng ném một cái ném. Mèo, mèo, Sika biểu thị đúng vậy. Quá lạnh, thế là Lý Vãn Thất đem nhiệt độ của nước lại nâng cao một điểm. Hiện tại đã là rất nóng nhiệt độ. Người bình thường tẩy xong đều phải xuất mồ hôi cái chủng loại kia. Sika đem móng vuốt vươn tiến thăm dò nhiệt độ. Sau đó đem móng vuốt nước vẫy khô. Nó lại lui ra phía sau hai bước. Kháng nghị nói. Mèo, mèo, như thế lạnh nước làm sao tẩy nha. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất cắn răng nói. Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Ngươi là tưởng nồi sắt hầm mình. Phía dưới lại thêm chút củi lửa đúng không? Nước lại nóng mà nói. Liền có thể thêm gừng hành tỏi hầm ngươi. Sika, mèo, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất một chỉ chậu rửa mặt. Nghiêm mặt nói. Tiến nhanh đi ngồi. Mèo, chấm ngoặc kép. Sika ủy khuất mà mèo hai tiếng. Thấy chết không sờn. Ngoan ngoãn mà mình đi tới. Nó đầu tiên là móng vuốt dò xét lại dò xét. Dò dò dự dự cả buổi cũng không chịu đi xuống. Lý Vãn Thất nhìn không được. Trực tiếp đem Sika nhấn tại trong chậu. Mèo, chấm ngoặc kép. Chậu rửa mặt mực nước không cao. Sika liền bốn cái chân đứng tại kia. Lý Vãn Thất lần nữa đưa nó cái mông cũng nhấn ngồi xuống. Ngồi, ngươi cái mông cũng muốn tẩy. Thúi chết. Tê cái này chua thoải mái. Nước là rất nóng. Nhưng ta làm sao liền cảm giác giống như là ngồi tại trong nước đá một dạng đâu. Còn giật lên đến. Sika cầu nguyện cái này chán ghét tắm rửa tranh thủ thời gian kết thúc. Lý Vãn Thất lại tưởng thừa dịp cái này khó được chịu tắm rửa cơ hội cho nó hảo hảo tẩy sạch sẽ. Nàng đầu tiên là dùng vòi hoa sen đem Sika từ đầu phun đến chân. Lại đánh lên mèo dùng sữa tắm. Nổi bóng, toàn thân vò lượt, Sika vẫn có thể khống chế mình. Dù là toàn thân mỗi một tế bào đều đang nghĩ lấy chạy trốn. Nhưng ngạnh sinh sinh bị nó áp chế lại. Ngoan ngoãn mà tùy ý Lý Vãn Thất xoa tẩy. Lý Vãn Thất thủ pháp còn là rất không tệ. Sữa tắm nổi bóng về sau. Nàng liền dùng bọt biển êm ái giúp Sika đấm bóp. Sika cái bụng cùng cái đuôi đặc biệt mẫn cảm. Lý Vãn Thất mỗi lần xoa bóp đến thời điểm, nó luôn là kìm lòng không đặng uốn qua uốn lại. Đương nhiên thoải mái nhất chính là xoa bóp cái cằm. Lý Vãn Thất ngón trỏ cùng ngón giữa tại cằm của nó vừa đi vừa về dẫn ra. Sika thoải mái mà đem con mắt đều đóng lại. Trong lúc nhất thời đều quên mình đang tắm. Người miệng có hay không cắn chuột. Mèo, ô, ô, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất cũng mặc kệ nó có hay không cắn chuột. Dùng tay dính ướt nước. Liền đem Sika mặt to bôi một lần. Cuối cùng là tẩy sạch sẽ. Lý Vãn Thất hài lòng cầm lấy vòi hoa sen đem Sika trên thân bọt biển toàn bộ sông rơi. Gia hỏa này mặc dù tắm rửa trước rất kháng cự. Nhưng vẫn là rất hiểu chuyện. Chân chính tẩy thời điểm liền ngoan ngoãn. Lý Vãn Thất cẩn thận đem Sika sông rửa sạch sẽ về sau. Đưa nó ôm ra phóng tới trên mặt đất. Xoay người đi cầm chuẩn bị kỹ càng khăn lông khô. Lúc này Sika lông tóc đều dán tại trên thân. Trừ tấm kia tràn ngập không nguyện ý mặt to. Toàn bộ mèo xem ra buồn cười cực. Lý Vãn Thất cười nói. Không nghĩ tới nhà chúng ta Sika thật là mập giả tạo đâu. Ha ha ha. Sika. Mèo mèo. Xấu hổ. Cảm giác tựa như là không mặc quần áo một dạng. Quá xấu hổ. Vì phòng ngừa Sika cảm lạnh, Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian dùng khăn mặt đưa nó bao trùm. Đem ướt sũng lông tóc xoa đến nửa làm. Tiếp lấy ôm đến trên ghế salon ngồi chậm rãi cho nó dùng gió ống thổi khô. Tốt một phen giày vò về sau. Sika loại kia trên thân treo nước chán ghét cảm giác cuối cùng biến mất. Lý Vãn Thất còn cẩn thận thay nó chải lông, mặc vào áo khoác bằng da về sau. Tiệt Thế Mỹ Mạo lại trở về. Meo meo, để tỏ lòng bất mãn của mình, Sika quyết định một đêm không để ý tới nàng. Lý Vãn Thất từ trong ngăn tủ xuất ra một túi tiểu cá khô. Đi đến Sika trước mặt. Muốn ăn không? Ban thưởng ngươi đêm nay ngoan ngoãn tắm rửa nha. Cái này, vậy liền đêm mai lại không để ý đến ngươi đi. Đến từ Lý Vãn Thất sủng ái giá trị cộng 10. Trước mắt nhiệm vụ chính tuyến tiến độ 70%. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở. Sika vừa ăn tiểu cá khô. Một bên chảy xuống khuất nhục nước mắt. Cho nhà ái sủng tắm rửa khổ. Chắc hẳn rất nhiều sẻng phân quan đều trải nghiệm qua đi cộng gạch dưới cộng. Tấu chương xong. AS, đọc truyện của tác này lão phu thiếu nữ tâm đều muốn tan chảy, ngất cầu đâu nết qua mùa dịch. T gạch dưới T, sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Hết chương.